làm sao đối đãi cùng người khiến cho trên thuận dưới hòa. Đó là môn học vấn rất cao mà đòi hỏi con người ta, chúng ta phải không ngừng học hỏi và cầu tiến để mà thành tựu. Lý do tại sao? Nguyên nhân chủ yếu là vì con người chúng ta có rất nhiều loại hình, tính cách của mỗi người khác nhau, nhu cầu khác nhau, ý muốn khác nhau. Tất cả chúng ta rất là khác nhau. Quả là làm người đứng trước một sự việc rất khó đạt được tận như ý người. Vì vậy, người xưa thường nói rằng, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Thuận được ý bà cô thì lại nghịch ý bà dì, là vậy. Làm người đáp ứng được sự thỏa mãn tâm lý của mọi người nào đâu có dễ dàng. Trong cuộc sống tương giao đối đãi cùng người, tuy có rất nhiều phương diện không đồng nhất, nhưng nếu chúng ta biết lấy tâm khoan hậu để đối đãi, thì tất cả mọi đường cong ngã quẹo đều không hề thay đổi định luật hòa hợp. Lấy tâm tôn trọng, khiêm tốn, nhã nhặn cùng người để đối đãi là điều rất cần yếu. Vì khi ta có tâm càng khoan dung, hậu hỷ thì càng thành tựu được mối kết duyên bồ đề quyến thuộc. Bởi vì lấy đức khoan hậu đối đãi cùng người, tức là biểu lộ lòng tín nhiệm đối với người. Cùng người gần gũi, thân thiện, trao cho nhau những niềm cảm thông, hiểu biết và yêu thương. Thành tựu đắc nhân tâm chính là vậy. Ngược lại, nếu lấy chỉ sự chua ngoa, cay đắng, chát chúa để đối đãi với nhau, thì thử hỏi làm sao cùng người kết được tình thiện duyên, thiện cảm của người khác, hà huống chi là thu phục lòng người. Quả rất là khó khăn. Sự tương giao giữa người và người không phải chỉ đòi hỏi người khác đối đãi tốt đẹp với mình, hoặc chỉ trích người đối đãi mình không tốt điều này, không đẹp điều kia, mà cần phải nhìn lại mình cho thật sâu, thật kỹ và tự hỏi lại mình rằng mình đã đối đãi với người ta bằng những cái tâm lượng như thế nào. Thông thường, qua phong cách đối đãi, người ta có thể nhìn ra được mình là người có nhân hậu hay không. Là nhìn từ phong cách khoan thượng, bao dung, biết khéo vận dụng nghệ thuật phương tiện, quyền xảo trong giao tiếp đối đãi hàng ngày, đem lại cho người và mình cùng nhau niềm hoan lạc và hòa hợp. Như thế nào gọi là lấy khoan hậu đối đãi với người và như thế nào là lấy nghiêm đối đãi người? Dưới đây đưa ba điển dụ để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Anh Giáp đang đi trên đường, bỗng có người chỉ vào chân anh và nói: "Sao anh mang dép của tôi? Phiền anh cởi ra trả lại cho tôi." Anh Giáp lắc đầu không thừa nhận. Thế là hai người tranh chấp và cãi vã không ngừng. Cũng trong thời điểm ấy, trên đoạn đường khác, anh Ất đang đi, cũng có người chỉ vào đôi giày của anh và nói: "Xin lỗi, anh đã mang nhầm đôi giày của tôi, phiền anh cởi ra trả lại cho tôi." Anh Ất nghe xong lặng lẽ nhìn, rồi cởi giày ra đưa cho người nọ. Sau đó một lúc, người kia tìm ra được đôi giày của mình, biết mình đã đòi nhầm, liền lập tức đem giày trả cho anh. Anh Ất được hoàn trả, nhưng anh Ất lại cho rằng không thể làm như vậy được và nói rằng vật đã trả về anh rồi thì tôi không thể lấy trở lại. Duyên kỳ ngộ, lại trên đường gần đó, anh Bính đang đi cũng có người chỉ vào đôi giày của anh và nói: "Xin lỗi, anh mang nhầm đôi giày của tôi rồi, mong anh hoan hỷ cởi trả lại cho tôi." Anh Bính nghe xong mỉm cười, rồi cởi giày ra đưa cho anh ta. Anh chàng ấy hớn hở nhận giày và quay đầu đi về chỗ của mình. Đến nơi nhìn thấy đôi giày thật của mình đang còn đó, biết mình đã ngộ nhận, khởi tâm hổ thẹn, lập tức đem đôi giày mà mình đòi nhầm trả lại cho anh Bính. Anh Bính vẫn giữ trọn nét mặt bình tĩnh, hoan hỷ và nhận lại đôi giày của mình. Từ thái độ xử lý sự việc của ba người trên, chúng ta có thể nhìn ra được nghệ thuật đối đãi nghiêm hoan bất đồng ở điểm nào. Đối đãi người với tâm khoan hậu, hòa hợp, tức là chính mình đang sống, với tâm bình, khí hậu, nhẹ nhàng, thanh thoát. Liệt dụ như thời Xuân Thu do phong cách đối đãi khoan hậu mà Bá Thúc Nha và Quảng Trọng đã trở thành đôi bạn tri kỷ danh sư. Lại nữa, đời Đường, thầy Lỗ Đức khuyên răn học trò mình rằng, ngậm máu phun người thì tự mình dơ trước. Ngược lại, người mà luôn luôn vì một điểm nhỏ của sự việc lại ôm giữ canh cánh trong lòng, thậm chí gay gắt chỉ trích người khác. Với tâm thái đối đãi như vậy, không những khiến cho người khác một khi thoáng thấy bóng mình, liền sanh tâm sợ hãi, không dám lân cận với mình. Như thế sẽ tự mình không kết được nhân tình duyên lành, mà còn tự mình ôm lấy sầu muộn khổ não. Thật đúng là hại người chính là hại lấy mình. Có câu chuyện khác lại kể rằng, người con trai của viên quan nọ khi xây cất nhà tại một thôn xóm, chỉ vì mong muốn tranh đất một bức đường tường. Cậy có cha mình là quan của triều đình, liền viết thư gửi lên triều cho cha, hy vọng được cha ra mặt giúp đỡ, lấy không con đường tường kia. Người cha sau khi nhận thư, lập tức thảo thư hồi âm cho con. Xa xôi vạn dặm, sự nghiệp kinh sử là chỉ vì tường gạch. Nhường nhịn cho người ta ba tấc đất thì có gì là trở ngại? Vạn lý trường thành nay vẫn còn đó, mà nào thấy được tầng thủy hoàng thở ấy. Thế nên khoan hậu đối đãi người không những là diệu pháp tương giao tương tế, mà còn là căn bản nhân cách làm người.